Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, dơ bẩn chính đấu. 4. Sao sao sao, ân, Tống Huyền ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng nói, tiểu mi, Mộc Tú với Lâm, Phong tất tôi chi. Về sau làm việc điệu thấp một chút, đừng cho chính mình mũi nhọn quá lộ. Dương Tử Mi cười khổ, nàng cũng tưởng điệu thấp hành sự, cũng tưởng tượng bình thường nữ hai tử giống nhau, chỉ làm chính mình thích sự tình. Chính là không biết vì cái gì, sự tình luôn là bị đẩy hướng tương phản phương hướng, mỗi lần đều không thể không cao điệu. Tỉ như lần này đổ thạch, nàng nếu không đứng ra, cựu gia liền phải bị kia Chu Khiết oánh dẫm chết. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng tuổi trẻ khí thịnh, tự khống chế lực kém, nhìn đến không vừa mắt, cũng liền nhịn không được ra tay. Ngươi cùng với ở chỗ này nghiên cứu ảnh chụp, còn không bằng trực tiếp đi cùng hắn đánh cái đối mặt. Ngươi không phải biết bói toán sao? Đi thăm dò hắn trước mắt ý tưởng, sau đó làm từng thúc thúc lần tránh khai là được. Tống Huyền kiến nghị nói, ân, ta đang có ý này. Hiện tại vấn đề lớn nhất còn ở chỗ cựu gia cũng không sẽ nghe ta. Hắn cho rằng ta bất quá là tiểu hài tử mà thôi. Dương Tử Mi sầu khổ nói, vậy xem ngươi như thế nào làm. Thật bất đắc dĩ nói, ngươi cũng liền không ngại lượng ra ngươi thật bản lĩnh. Tống Huyền nói, ha ha, ta cựu gia rất phản cảm bói toán xem bói. Nếu ta đối hắn nói, ta là cái thầy tướng, tính ra hắn có bất chắc, hắn nhất định sẽ mắng ta phong kiến mê tín. Huống chi, ta tưởng hắn đem ta coi như bình thường hài tử đối đãi. Nếu không nói, ta lo lắng hắn đối ta sẽ sinh ra nào đó vách ngăn, bởi vì gia gia đối nàng yêu thương thiếu hụt. Nàng thật sự là quá quý trọng cựu gia đối nàng từ ái. Ngươi nha, Tống Huyền thực bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn cũng thiệt tình lộng không hiểu Dương Tử Mi. Có đôi khi, nàng thoạt nhìn bình tĩnh thành thục đạm nhiên, lại có thời điểm lại thực tính trẻ con. Giống một cái cực độ thiếu ái khát vọng ái hài tử. Tống tiên sinh, ta hiện tại cho ngươi làm châm cứu, chờ hạ đi ra ngoài, đi ngắm một ngắm kia Chu Cường. Dương Tử Mi từ máy tính trước bàn đứng dậy, khôi phục nguyên lai thần thái nói. Tống Huyền gật gật đầu. Mỗi ngày Dương Tử Mi đối hắn châm cứu, cũng là hắn cực độ chờ đợi một việc. Mỗi lần châm cứu lúc sau, hắn đều có một loại bị tẩy tủy trọng sinh cảm giác. Nguyên bản muốn suy kiệt sinh mệnh rót vào tân sinh nguyên khí. Hôm nay hắn nhận được Lâm Thanh Mai điện thoại, nàng nói cho hắn, sắp tới trong bụng bảo bảo thai động rất lợi hại, lão đem nàng đá đến ngủ không được, phỏng chừng là tưởng niệm ba ba. Nghe được lời này, hắn nước mắt ức chế không được chảy ròng, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Đối với Lâm Thanh Mai, hắn thật là thập phần áy náy. Hiện tại là nàng mang thai nhất vất vả thời kỳ, chính mình làm trượng phu, lại không có thể bồi ở bên người nàng, chia sẻ nàng mang thai bi vui mừng nhạc. Đương nhiên, hắn hiện tại càng thêm sợ chết, hắn không thể chết được. Không thể vứt bỏ kiều thê ấu tử. Hắn muốn tồn tại xem chính mình nhi tử sinh ra, tồn tại nhìn đến chính mình nhi tử trưởng thành. Dương Tử Mi sở họa cái kia tiểu béo bộ dáng ở chính mình bên người tiên nhảy sống nhảy. Bởi vậy, hắn đối Dương Tử Mi châm cứu tràn ngập càng nhiều chờ mong. Vì làm hắn có thể càng tốt phục hồi như cũ, Dương Tử Mi ở đình viện nhất linh khí địa phương bố trí tụ linh trận, đưa tới tứ phương linh khí, dạy hắn đạo khí thuật, làm hắn mỗi ngày tu luyện một trận, Hắn bản thân chính là cái loại này có thể tịnh tâm chuyên chú người. Tu luyện khởi đạo khí thuật, kia tiến trình so Hoàng Vân Quốc còn muốn mau. Hơn nữa ngộ tính cực cao, huyền môn đạo thuật cùng nhà ngoại ngạnh công không giống nhau. Chú ý chính là một loại ngộ tính, là ngộ đạo thăng hoa quá trình. Bởi vậy, Tống Huyền phi thường thích hợp tu luyện đạo khí thuật. Dương Tử Mi cho hắn làm châm cứu trị liệu lúc sau. Dặn dò ra đa cô cho hắn nấu dược, ôm tiểu thiên cùng gợn sóng. Cũng liền chuẩn bị đi ra cửa ngắm một ngắm Chu Cường Lư Sơn chân diện mục đi. Sao nhớ rõ cho điểm. Cất chứa, chia sẻ Nga, hết chương.